không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt anh, vậy mà không có phản ứng gì hết. Cô Phi cười thành tiếng, nè, dậy rồi à, thấy anh chỉ lười biếng chớp chớp mí mắt, Lâm Hy thật muốn chết cười. Ai có thể ngờ Tổng Giám Đốc vô cùng quyết đoán, cao quý và tài giỏi, lạnh lùng của bác Lãng bình thường rất nghiêm túc, trịnh trọng lại khó rời giường như vậy chứ. Cũng may, rất nhanh Từ Vi Vũ đã tỉnh táo lại, nghe tiếng cười của Lâm Hy anh kịp phản ứng được bản thân đang ở đâu. Nhìn nét mặt tươi cười như hoa của người con gái trước mặt anh nhất thời rắm rối, không biết nói gì. Lâm Hy cũng rất hiểu chuyện, cô lướt qua chi tiết nhỏ đó, dịu dàng nói. Anh đánh răng, rửa mặt trước đi, tôi để bàn chải mới ở chậu rửa mặt, lát nữa xong là có thể ăn sáng. Dứt lời, liền xoay người trở về phòng bếp để anh khỏi phải xấu hổ. Hai người ăn sáng xong, nhìn lên đồng hồ mới hơn 8 giờ. Mặc dù trời hôm qua mưa tầm tã, nhưng hôm nay thời tiết lại rất đẹp, mặt trời mọc từ rất sớm, Lâm Hy hỏi anh. Trà lại đưa lần trước anh uống có quen không? Từ Vi Vũ đang thắt cà vạt, vừa rồi lão Trịnh mang y phục mới đến, anh mượn nhà vệ sinh phòng khách, vào tắm sơ qua rồi thay quần áo. Nghe cô hỏi, anh đáp, cũng được, lúc mới đầu có chút không quen, sau đó uống cũng được. Vậy hôm nay anh lấy thêm một ít đi, uống trà tốt hơn uống cà phê đó. Cách chương.